điệu thấp làm hoàng đế. Chương 74, 74, trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp người thời Tam Quốc say mê công việc, thường xuyên thảo luận tình thế thiên hạ. Lý Chính ngạc nhiên nhìn cái tên đó. Tính danh, trường hợp phẩm chất, nhị lưu nhân kiệt tu vi, tông sư sơ kỳ vũ khí, lãnh lăng thương thiên phú. Quân đội trường hợp thống lĩnh trong phạm vi nhất định sẽ tăng lên năng lực công thành. Thời điểm quân đội song phương đối chiến trong thời gian nhất định sẽ có thể kéo dài tăng lên sĩ khí cho binh lính. Giới thiệu vắn tắt, trường hợp, Tự Tuấn Nghệ, danh tướng thời kỳ Tam Quốc. Trường hợp không chỉ có là một mãnh tướng thiện chiến, đồng thời còn là soái tài một mưu trí hơn người. Đầu tiên là một trong tứ trụ của Viên Thiệu ở Hà Bắc, sau cuộc chiến quan độ hàng Tào Tháo, về sau trường hợp được Tào Tháo trọng dụng. Phái hắn thống lĩnh quân đội, trường hợp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trận chiến chiếm lĩnh Nghiệp Thành, Bạch Lang Sơn đại phá Ô Hoàn, bắt làm tù binh hơn 200.000 vạn người. Trận chiến Thiên Trụ đại hoạch toàn thắng, trường hợp lập xuống chiến công hiển hách, trở thành một trong ngũ tử lương tướng của Tào Tháo. Sau thời Tam Quốc bài danh danh tướng trước ba, cuối thời Tào Ngụy, người có thể trấn nhiếp áp chế Tư Mã Ý chỉ có một người, đó chính là trường hợp. Lý Chính trông thấy gần mình không có ai, trực tiếp triệu hồi Trương Hợp. Chỉ thấy bên trong tiểu đình giữa hồ, bên cạnh Lý Chính đột nhiên xuất hiện một vị võ tướng. Vị võ tướng này từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ khí tức trầm ổn. Tại lúc Lý Chính và Trương Hợp gặp nhau, bên trong Biên Dương quận ở phương xa, bây giờ đã bị người ba đại thế gia Yến Châu trưởng khống. Bên trong đô phủ, bàn trà bày đầy trà thơm, ba người trẻ tuổi khí thế khác nhau ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Bên cạnh có không ít thanh niên tuấn kiệt cùng tản ra khí tức tướng lãnh phân biệt ngồi xuống hai bên. Chu Hồng Đạt, người trẻ tuổi chủ vị ở giữa phong độ nhẹ nhàng, thiếu chủ Yến Châu Chu gia. Bên trái là một người trẻ tuổi thần sắc tự nhiên, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà uống trà là thiếu chủ Hà gia Yến Châu Hà Tất Thâm. Bên phải cũng là Chu gia thiếu chủ Chu Viêm Liệt, hắn như kỳ danh ngồi ngay ngắn ở đó, ẩn ẩn tản ra khí tức cương mãnh dữ dằn. Chu Hồng Đạt nhìn mọi người ở nội đường đầu tiên mở miệng, bây giờ, thế lực chúng ta cùng Tần Lâm quân ngang nhau, bởi vì nguyên nhân thần hoàng làm hiện tại người không ít thế lực bắt đầu lộ diện tranh đoạt thành trì. Cho nên thế lực sau lưng song phương chúng ta không có lực lượng dư thừa tiếp viện chúng ta. Cho nên chúng ta thương lượng có thể tìm kiếm hợp tác phe thế lực nào khác tiêu diệt Tần Lâm quân. Sau khi người phía dưới nghe xong lời nói, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Hà Tất Thâm ở để chén trà bên cạnh. Nhìn mọi người nghị luận cười nhạt nói, tin tưởng các ngươi cũng biết bây giờ bên trong Yến Dương Phủ ngoại trừ chúng ta cùng thế lực Tần Lâm Quân, chỉ còn lại hai thế lực, Tần Vương Phủ, cùng Bắc Dương Quân. Như vậy chúng ta sẽ tìm kiếm thế lực có thể hợp tác từ hai thế lực này. Nói thế còn không bằng nói chỉ có một thế lực có thể đi tìm hợp tác, Tần Vương kia hận không thể để chúng ta đánh cho khó phân thắng bại đây. Ánh mắt Chu Viêm Liệt có khuôn mặt cương mãnh lộ ra vẻ khinh thường nói. Thiếu chủ ba đại thế gia đều hiểu, trong khoảng thời gian này điều tra, Tần Vương Lý Chính cũng không phải nhân vật đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ phát sinh biến cố lớn như thế, có thể nói người tất cả thế lực đều là địch nhân tiềm ẩn của triều đình, bọn họ hận không thể để các thế lực chém giết lẫn nhau, giảm bớt thế lực uy hiếp triều đình. Ha ha, không sai, nói cách khác hiện tại ở trong Yến Dương Phủ chỉ có một thế lực chúng ta có thể đi lôi kéo. Chính là Bắc Dương quận. Chu Hồng Đạt bình tĩnh nói, không ít người phía dưới bắt đầu cho ra ý kiến cùng chủ động xin đi giết giặc. Chu thiếu chủ, để cho ta đi tìm cái kia Bắc Dương quận quận thủ Dương Nguy, mượn nhờ sau lưng ba đại thế gia thế lực, tin tưởng hắn không dám không hợp tác. Không sai, nhiều nhất thì Dương Nguy cũng chỉ treo giá, muốn nhiều lợi ích một chút mà thôi. Hiện tại không phải Dương Nguy muốn sao, bằng không làm sao trước đó lại một thế lực đều không liên hệ. Trong lúc mọi người ào ào nghị luận, âm thanh một trầm hậu vang lên, chúng ta và Tần Vương Phủ đều muốn đi tìm Bắc Dương quận hợp tác, như vậy chúng ta có thể trước mai phục trên đường Tần Lâm quân đi hay không? Chu Viêm Liệt híp mắt nói, ánh mắt đám người sáng lên, không sai, trước tiên sẽ mai phục trên đường Tần Lâm quân phải qua, nếu như giết chết Tần Lâm quân, kia chẳng phải hoàn mỹ. Chỉ thấy Hà Tất Thâm lắc đầu nói, vô dụng, chúng ta đều có thể đoán được. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không à, ánh mắt mọi người tối xuống, mà Hà Tất Thâm tiếp tục nói, huống chi theo sự cẩn thận của Tần Lâm quân, chắc chắn sẽ không đi ngang qua chúng ta con đường đã chọn, chắc hẳn sẽ đi từ Yến Dương quận ngang qua. Không sai, mà lại đối với chúng ta mà nói, Bắc Dương quận có hợp hay không, vấn đề không lớn. Bởi vì trong mắt của ta, cảnh nội Yến Châu, Dương Nguy căn bản không dám làm gì với giao thế lực tam đại thế gia chúng ta, nhưng Dương Nguy cũng không nhất định dám đối phó Tần Lâm Quân. Bởi vậy, ta muốn Tần Lâm Quân chủ yếu là ngăn cản Dương Nguy đứng về bên của chúng ta. Chu Hồng Đạt cười tà nói, đối với Tần Lâm Quân mà nói, duy trì thực lực song phương bây giờ mới là kết cục tốt nhất. Cho nên nói, một khi Tần Lâm Quân không thuyết phục được Dương Nguy, nàng sẽ làm thế nào? Mọi người thấy Chu Hồng Đạt tra hỏi, một Tuấn Kiệt phản ứng nhanh khẽ động ánh mắt, lập tức nói, một khi Tần Lâm Quân không thuyết phục được Dương Nguy, như vậy thì sẽ giết Dương Nguy. Để Bắc Dương quận lâm vào bên trong nội loạn, mọi người giật mình, sau đó tỉnh ngộ. Chu Hồng Đạt tiếp tục cười tà nói, nếu như chúng ta cứu Dương Nguy tại trước khi Tần Lâm Quân giết hắn, các ngươi nói như vậy được không? Mọi người hưng phấn nhìn Chu Hồng Đạt, không sai, Chu thiếu chủ quả nhiên lợi hại, Tần Lâm Quân không nghĩ tới đâu, đến lúc đó chúng ta cứu mạng Dương Nguy, khẳng định sẽ đầu nhập vào chúng ta đối phó Tần Lâm Quân. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mọi người hưng phấn, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hà Tất Thâm bên cạnh nhíu mày, tỉnh táo nói, Chu huynh nói không sai, nếu như kế sách thành công, nhưng chúng ta phải chú ý một thế lực. Hà, Chu Viêm Liệt nhìn Hà Tất Thâm nghi ngờ nói, Tần Vương Lý Chính. Không sai, một khi thực lực của chúng ta có thể đánh bại Tần Lâm Quân, Tần Vương Lý Chính tất sẽ ra tay trợ giúp Tần Lâm Quân. Ngữ khí Hà Tất Thâm kiên định nói, chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra, thực lực thủ hạ Tần Vương không yếu. Nguyện trợ ánh mắt của chúng ta một mực trên người Tần Lâm Quân, mấy tháng nay một mực phát triển trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà địch nhân chân chính bên trong Yến Châu của hắn cũng là tam đại thế gia chúng ta, Tần Lâm Quân mới là minh hữu chân chính của hắn. Tình huống hiện tại không thể so với trước kia chúng ta đối đãi với Tần Vương, sau khi giải quyết Tần Lâm Quân, cái kế tiếp phải giải quyết chính là hắn. Tần Vương cần dùng Tần Lâm Quân như tấm mộc. Nhưng cũng sẽ không hợp tác cùng Tần Lâm Quân đối phó chúng ta, trừ phi chúng ta xuất thủ trước đối phó hắn. Bởi vậy chúng ta cần trước giải quyết Tần Lâm Quân, mà không cần chiêu chọc Tần Vương. Chu Hồng Đạt phân tích nói, chỉ thấy Chu Viêm Liệt gương mặt cương nghị cũng hơi lộ ra một tia làm khó. Nói cách khác chúng ta trước cần giải quyết triệt để Tần Lâm Quân, như vậy nhất định phải ngăn cản Tần Vương tới cứu Tần Lâm Quân. Nhưng với thực lực chúng ta cộng thêm Bắc Dương quận cũng không thể là đối thủ của Tần Vương. Chúng ta lại cầu gia tộc phái người tới, nhưng như thế thì Trấn Quốc Phủ nhất định sẽ phái người tới. Không sai, đây chính là tình huống Tần Vương muốn gặp nhất. Chu Hồng Đạt bất đắc dĩ nói, mọi người rơi vào trầm mặc, lúc này chỉ thấy Hà Tất Thâm mang theo mỉm cười nói, chỉ cần tìm thế lực khác đến ngăn chặn Tần Vương để hắn không cách nào phân tâm trợ giúp Tần Lâm Quân không được sao. Yến Dương Phủ không có thế lực khác, nhưng xung quanh thì có. Cách chương.